Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 455, rốt cuộc đã đến. Không biết Trương Chân Nhân dự định luyện chế là loại nào linh đan? Bạch Tử Nhạc cũng không khách sáo, trực tiếp hỏi, định trần đan. Trương Chân Nhân trả lời, định trần đan chỉ là nhị phẩm linh đan. Bạch Tử Nhạc nhíu mày, cũng không phải hắn nhìn không lên nhị phẩm linh đan, chỉ là những người khác mời hắn luyện đan, phần lớn đều là tam phẩm linh đan, chí ít cũng sẽ là nhị phẩm linh đan bên trong chân phẩm. Như phá trướng đan, khai khiếu đan, giá trị tương đối cao, phần lớn có thể có lợi. Cái này định trần đan, chỉ là phổ thông tăng tiến tu vi linh đan, cũng không phát triển chỗ. Một phần vật liệu luyện chế ra tới linh đan, tương đương giá trị cũng không cao. Tận lực mời hắn luyện chế, ngược lại lộ ra có chút kỳ quái. Ta biết, Trương Chân Nhân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó có chút phong khinh vân đạm nói ra. Bất quá chúng ta Hoàng Phong Cốc cần linh đan tổng lượng là 1 vạn mai, thấy Bạch Tử Nhạc không nói gì, coi là đối phương bị mình trấn trụ, trong lòng đắc ý, không khỏi tiếp tục mở miệng, nói, mà lại, chúng ta đến tiếp sau còn đem sẽ có một nhóm chí ít 3 vạn mai giá trị hơn 100 triệu hạ phẩm linh thạch các loại linh đan, mời Côn Luân Đại Sư luyện chế. Ta biết Côn Luân Đại Sư tỷ lệ thành đan rất cao, luyện chế nhị phẩm linh đan cơ hồ không có thất bại khả năng, mà lại mỗi một phần vật liệu thành đan số lượng đều muốn so với bình thường luyện đan sư nhiều hơn mấy cái. Bất quá chúng ta nhưng vẫn là dựa theo đủ chán vật liệu, 70% tỷ lệ thành đan cùng Côn Luân Đại Sư hợp tác. Nói cách khác, nhiều đem tất cả đều là đạo hữu lợi nhuận, duy nhất yêu cầu cũng chỉ có một điểm. Đạo hữu ngay hôm đó tuyên bố gia nhập ta Hoàng Phong Cốc, trở thành ta Hoàng Phong Cốc thủ tịch luyện đan sư, chủ quản ta Hoàng Phong Cốc luyện đan công việc. Trương Chân Nhân bình tĩnh nhìn qua Bạch Tử Nhạc, trên mặt một bộ tự tin bộ dáng, giá trị hơn 100 triệu hạ phẩm linh thạch linh đan kinh tay, chí ít 2000 vạn hạ phẩm linh thạch lợi nhuận, tăng thêm hắn Hoàng Phong Cốc giá không tính yếu tông, thủ tịch luyện đan sư địa vị đồng dạng cực cao. Hắn không tin Bạch Tử Nhạc sẽ không động tâm, thậm chí chính hắn đều 10 phần đỏ mắt, chỉ là điều kiện này chính là Hoàng Phong Cốc cốc chủ sư huynh của hắn nói ra, hắn không dám vi phạm, lúc này mới sẽ không có cắt xén sách ra. Cảm tạ Trương Chân Nhân coi trọng, nhưng ta không muốn hoa thời gian quá dài tại vĩnh viễn luyện đan bên trong, cho nên thật có lỗi. Bạch Tử Nhạc lại trực tiếp lắc đầu, một cái ổn định luyện đan hoàn cảnh, còn có đủ nhiều luyện đan tài nguyên đáp lên, càng có phong phú linh thạch thù lao, đối với tam phẩm luyện đan sư đến nói, xác thực được cho phong phú, cũng đầy đủ dẫn tới rất nhiều luyện đan sư động tâm. Nhưng hắn lại không là bình thường luyện đan sư, bản thân hắn sở dĩ hiển lộ luyện đan thực lực, cũng không phải vì tại luyện đan nhất đạo trên có gì thành tựu, mà là có mục đích khác. Hắn chờ đợi mời chào, cũng càng không phải Hoàng Phong Cốc, mà là Xuyên Vân Tứ Tông một trong Thanh Hư Tông. Luận thực lực, luận nội tình, Hoàng Phong bĩu môi kém Thanh Hư Tông quá nhiều. Trong tàng kinh các công pháp số lượng dự trữ, cũng căn bản chống đỡ không dậy nổi hắn sáng chế đủ bằng được nhất nguyên đại đạo pháp đến tiếp sau thần minh cảnh công pháp. Về phần linh thạch lợi nhuận, với hắn mà nói càng là có cũng được mà không có cũng không sao. Có thể chạm tay chi vật, cũng không bị hắn coi trọng, tự nhiên cũng đả động không được hắn. Cự tuyệt, Trương Chân Nhân biến sắc, khó có thể tin mà hỏi, vì cái gì cự tuyệt? Điều kiện của chúng ta còn chưa đủ hậu đãi sao? Thật có lỗi, Bạch Tử Nhạc chỉ là chắp tay. Trương Chân Nhân sắc mặt triệt để âm hàn xuống tới, hiển lộ ra rõ ràng không đổi chi sắc, nói, tốt, tốt vô cùng, xem ra là ta Hoàng Phong Cốc trèo cao không lên ngươi Côn Luân đại sư. Chờ xem, nói, Trương Cửu Nghĩa quay người, bước nhanh mà rời đi, trong lòng càng là quyết tâm, mới bất quá thần minh cảnh sơ kỳ tu vi, may mắn trở thành tam phẩm luyện đan sư giống như này càn rỡ. Nhìn không lên ta Hoàng Phong Cốc, há không biết, cái này thế giới, cuối cùng vẫn là lấy thực lực vi tôn, không chỗ nương tựa, coi như thân phận địa vị lại cao, đan đạo thực lực lại cao minh, đụng phải tu vi cao hơn, lực lượng mạnh hơn tu sĩ, cũng ngu yếu như con gà, tiện tay có thể giết, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể sống được qua mấy ngày. Cửu đại thượng nhìn xem nổi giận đùng đùng rời đi Trương chân nhân, không khỏi có chút lo lắng nói ra. Hoàng Phong Cốc tại toàn bộ xuyên vân dãy núi bên trong, dù phân thuộc tam lưu, nhưng cũng là đi ra kim đan cảnh chân quân tông môn. Cường thịnh thời điểm, đã từng bước vào qua nhị lưu, mà Trương chân nhân, ta cũng là có nghe nói qua hắn một ít sự tích. Nghe phong phanh cũng không tốt, tâm nhãn cũng cực nhỏ, tiền bối lần này cự tuyệt, khó đảm bảo tâm hắn sinh oán hận, sợ sinh ra sự cố tới. Không sao cả, Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, hắn sơ lâm nơi đây, hiển lộ ra luyện đan thủ đoạn, biểu hiện vẫn luôn 10 phần hiền lành, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn chính là loại kia tính cách mềm yếu dễ bắt nạt người. Muốn biết, ban đầu ở hoang cổ vực thời điểm, hắn thế nhưng là được người xưng hô vì Côn Luân ngoan nhân. Cái này thế nhưng là thật sự giết ra tới danh hiệu. Thật chọc hắn, hắn đồng dạng sẽ không khách khí. Càng đừng nói, vô số mời hắn luyện đan người, cũng tương tự gánh chịu hắn một phần ân tình. Dù không về phần thật vì hắn làm những gì, nhưng chỉ là tráng tăng thanh thế, cũng không phải là bình thường thế lực có can đảm trêu chọc. Luyện đan sư, đặc biệt là như hắn như vậy luyện đan thực lực tại tam phẩm trở lên luyện đan sư, thiên nhiên liền có thể kết giao cường giả. Một bên khác, Trương chân nhân trên mặt âm trầm, trong lòng phẫn hận, mới vừa đi tới động phủ cổng, đối diện liền gặp đến một đoàn người thẳng đến nơi đây mà tới. Một người cầm đầu, trung niên bộ dáng, thân hình hơi mập, khí tức như có như không, ẩn ẩn có một loại khí thế xuất trần. Theo sát hắn bên cạnh thì là một già một trẻ hai người mặc đạo bào tu sĩ. Trong đó lão già nhìn dần dần già đi, thân hình đều có chút còng xuống, nhưng đục trên thân hạ lại tản mát ra một cỗ kinh người nhuệ khí, mười phần bức người. Một cái khác thiếu niên, nhìn 28 niên kỷ, khuôn mặt tuấn dật, mục như tinh mâu, phong thái mười phần, Trương chân nhân gặp một lần, lập tức giật mình, nhận ra trước mắt ba người, đều là xuyên vân tứ tông một trong, Thanh hư tông người, trong đó cầm đầu, chính là bây giờ huyết phong thành trừ linh cữu chân quân bên ngoài, thực lực mạnh nhất, quyền lực cũng nhất thắng phú thủy chân nhân. Mà đi theo bên cạnh hắn hai cái lão giả chính là cùng phú thủy chân nhân cùng thuộc nhất tộc kim đình thượng nhân. Nhìn như già yếu, nhưng lại có thất tinh thần minh lệnh mang theo, tại thần minh cảnh hậu kỳ tu sĩ bên trong cũng không tính là kẻ yếu. Cuối cùng thiếu niên kia thì là phú thủy chân nhân đệ tử, xuất thân bất phàm, chính là mây lĩnh chi địa, không kém gì hắn Hoàng Phong Cốc từ gia thiếu chủ, bản thân tu vi đã đạt đến khai khiếu cảnh đỉnh phong, có hy vọng tại 35 tuổi trước đó tấn thăng thần minh cảnh, tiềm lực kinh người, liền vội vàng tiến lên một bước, khom người làm lễ nói: Hoàng Phong Cốc Trương Cửu Nghĩa, gặp qua phú thủy chân nhân, kim đình thượng nhân, gặp qua từ minh chân truyền. Phú thủy chân nhân hơi gật đầu, liền trực tiếp lướt qua, cũng không có ngừng xuống tới dự định. Kim đình thượng nhân cùng từ minh thì theo sát phía sau, cũng không có chút nào để ý tới hắn ý tứ. Trương chân nhân không dám tức giận, vội vàng tránh ra con đường. Vừa lúc nghe được kia Kim Đình thượng nhân mở miệng nói ra: "Kỳ thật hôm nay ta cũng vừa được đến có quan hệ cái này Côn Luân đạo nhân tin tức. Chính là có người nghe nói Hứa Tấn sự tình, muốn mượn ta chi thủ truyền tin tức cho huynh trưởng. Lúc ấy hắn còn xuất ra từ Côn Lôn các bên trong mua được khai khiếu đan cho ta nghiệm chứng. Lúc ấy ta chính là giật mình, khai khiếu đan độ khó luyện chế, người ta đều là biết đến. Kết quả ngươi đoán kia khai khiếu đan là bực nào phẩm giai? Trực tiếp đạt đến nhị phẩm linh đan hạn mức cao nhất. Nhị phẩm siêu giai cấp độ, loại này phẩm giai khai khiếu đan, chúng ta Thanh Hư Tông trừ tứ phẩm sơ giai luyện đan sư Đan Trần Chân Quân, người nào có thể luyện ra? Kia Đan Quân chân nhân đừng nhìn chính là tam phẩm trung giai luyện đan sư, cơ hồ dự định vì Đan Bảo Điện đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển. Nhưng hắn luyện chế ra tới linh đan cùng cái này Côn Luân đạo nhân so sánh, quả thực sách giày cũng không xứng. Cũng chính là chúng ta Thanh Hư Tông không người kế tục, không có mạnh hơn luyện đan sư tiếp nhận. Không phải Đan Bảo Điện điện chủ vị trí cái gì thời điểm đến phiên hắn. Ở điểm này không thể không tán một câu Từ Minh. So ta trước một bước phát hiện cái này luyện đan đại sư, Hứa Tấn sư đệ có thể hay không sống tới, đoán chừng cũng chỉ có thể nhìn cái này Côn Luân đạo nhân thủ đoạn. Ta cũng chỉ là vừa vặn nghe người ta nhắc lên, mới chuyên môn chạy một chuyến Côn Lôn Các, tính không được cái gì. Từ Minh vội vàng khiêm tốn nói. Từ Minh xác thực có lòng, về phần cái này Côn Luân đạo nhân thủ đoạn, ta là tuyệt đối tin phục. Từ Minh mang tới viên kia sinh cơ tạo hóa đan ta đã cho Hứa Tấn sư để ăn vào, không thể không nói hiệu quả cực dai. Coi như vẫn không thể nào triệt để trừ tận gốc Hứa Tấn sư đệ trên người độc chướng chi khí, lại làm cho hắn sinh cơ có thể khôi phục, trọn vẹn tục mệnh 10 ngày. Lần này, coi như Côn Luân đạo nhân không có hỗ trợ, ta cũng có đầy đủ thời gian, thông qua một chút con đường cầu đến linh đan. Bất quá, chờ một lúc đối mặt Côn Luân đạo nhân thời điểm, chúng ta tư thái nhất định phải cho đủ. Tuyệt không thể có không chút nào kính chỗ. Biết sao? Phú Thủy chân nhân cũng tán dương Từ Minh một câu. Tâm tình đồng dạng cực dai. Bạch Tử Nhạc xuất hiện, thật to hóa giải hắn trong lòng áp lực, càng làm cho hắn nhiều ứng đối chi pháp. Không về phần đi xem kia Đan Quân chân nhân sắc mặt, nhận đối phương làm khó dễ cùng bức hiếp. Nghĩ đến Đan Quân chân nhân, ánh mắt của hắn nhắm lại, sắc mặt cũng không khỏi có chút khó coi. Đối với gặp mặt cái này thần bí Côn Luân đạo nhân, không khỏi càng nhiều mấy phần chờ mong. Biết, minh bạch. Kim Đình thượng nhân cùng Từ Minh vội vàng mở miệng. Đúng rồi, ta nghe nói cái này Côn Luân đạo nhân vẫn là tán tu, không biết hắn phải chăng có ổn định xuống tới dự định. Nếu như chấm ngoặc kép. Trương chân nhân đứng tại chỗ, nghe được bọn hắn chuyện phiếm, trong lòng kinh hãi vô cùng. Bọn hắn cũng là vì Côn Luân đạo nhân mà đến. Đối phương luyện đan thực lực so Đan Quân chân nhân còn mạnh hơn. Nghe Phú Thủy chân nhân ngữ khí, còn có lôi kéo hắn gia nhập Thanh Hư Tông dự định. Ngoặc kép, Trương chân nhân suy nghĩ lưu động, dâng lên kinh đào hải lãng, liền tranh thủ trước đó nổi lên ý nghĩ, toàn bộ bóp tát, cũng không dám lại dâng lên trả thù tâm tư, vội vàng rời đi. Thanh Hư Tông Kim Phú Thủy, Kim Đình, Từ Minh, cầu kiến Côn Luân đạo nhân. Đang lúc Bạch Tử Nhạc dự định tiếp tục luyện chế một đợt linh đan thời điểm, một thanh âm lập tức liền từ động phủ bên ngoài, xuyên thấu qua trận pháp truyền âm trận truyền tới. Tiền bối, là Thanh Hư Tông. Kim Phú Thủy, Phú Thủy chân nhân, cái này thế nhưng là thần minh cảnh bên trong tuyệt đỉnh nhân vật. Huyết Phong Thành trừ Linh Cữu chân quân bên ngoài, là cường thế nhất tồn tại. Cửu Đại Thượng nghe vậy, có chút ngẩn ngơ, lập tức hoảng sợ, rốt cuộc đã đến. Bạch Tử Nhạc khóe miệng, ẩn ẩn lộ ra vẻ tươi cười. Hắn chuẩn bị lâu như vậy, vì há không chính là cái này Thanh Hư Tông chú ý. Phú Thủy chân nhân địa vị đầy đủ cao, đủ dẫn tiến hắn tiến vào Thanh Hư Tông. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.